xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4799, tiểu cô tử, 76. Góc truyện audio.com, đều là không có lương tâm đồ vật, bọn họ Đường ra bất luận cái gì nhà máy đều không chào đón bọn họ, nghe nói Diêu ra bên kia huyên náo rất hung, đồ trong nhà đều bị chuyển, chậu rửa mặt đều chưa thả qua. Buổi tối, Trần Ngọc Phân bưng bát ăn cơm. Diêu Văn Văn có chút ý nghĩ, chính là không có nhiều kinh nghiệm, cũng không có lương tâm. Diêu ra về sau đừng nghĩ trong thôn ngẩng đầu. Đường Thực nói, đúng, bọn họ qua hồi hẳn là phải xử lý nhà máy, ta chuẩn bị mua lại. Mua lời nói có thể, nhưng đừng đi làm coi tiền như rác. Trần Ngọc Phân nhắc nhở, cái kia nhóm người thế nhưng là đều không có lương tâm, nếu biết rõ là ngươi, khẳng định sẽ mở giá cao. Lão nhị, ngươi xem đó mà làm thôi, nếu như giá cả quá cao, liền tính. Nhị ca hẳn là sẽ không mở giá cao, nói không chừng còn muốn ép giá. Tim Hằng nói như vậy, là vì hắn đối Đường Thực có mấy phần hỏi thăm. Đường Thực nhận đồng người, nhìn kỹ người, hắn là tương đối khoan dung. Có thể không lọt mắt người, hắn chính là cái kia nhất hà khắc gian thương. Đường Thực cười nói, Tim Hằng nói rất đúng, mụ, ngươi yên tâm, không phải ai cũng có thể chiếm ta tiện nghi. Ta cho trong thôn những người khác ưu đãi, kia là mọi người quan hệ không tệ, cùng có lợi tương hỗ, không tính ăn thiệt thòi. Có thể cái kia nhóm người coi như xong đi. Thấy thế Trần Ngọc Phân liền yên tâm. Hiện tại Diêu Văn Văn bị trong thôn một chút người mắng, người nhà họ Diêu cũng mắng, đi tới chỗ nào đều mắng sinh ra cái bồi thường tiền hàng. Người nhà họ Hạ biết rõ việc này, vô cùng may mắn. Nửa tháng sau, Đường Thực đem nhà máy mua lại. Những người kia vừa bắt đầu chính xác công phu sư tử ngoạm, về sau Đường Thực liền không tiếp nhận, đem bọn hắn sốt ruột chết. Bọn họ nghe nói Đường Thực muốn đi xin thành lập nhà máy mới, cái này mới sợ tranh thủ thời gian giá thấp bán, về chút máu. Một màn này cũng để mọi người minh bạch Đường Thực không phải người thành thật. Hạ chỉ tại trong huyện thành ra gia hữu cũng mở lên, theo khai trương ngày ấy, liền có cố định khách hàng. Hắn còn quan sát qua, phàm là đi vào người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua chút cho dù là một khoả nho nhỏ bánh kẹo. Hắn đã tại lưu ý huyện thành một phía khác tính toán tại chỗ kia cũng mở một cái, huyện thành lớn như vậy, hắn đến nắm giữ hai nhà, mới kêu chiếm cứ thị trường. Kế hoạch của hắn là, một năm sau đi nội thành, sau đó dần dần khuếch trương, chỉ cần có tiền, liền đi mở. Hắn hiện tại liền không muốn mặt khác, chỉ cần có thể ở trong nước tất cả nội thành huyện thành mở một cái ra gia hữu, liền đủ hắn mệt mỏi thật lâu. Đường Quả nhìn xem Hạ Trì từng bước một đi hướng một cái khác quỹ tích sinh ý giống như làm đến so trong trí nhớ còn muốn lớn, cười, ký chủ, ngươi thật giống như rất cao hứng. Ta đương nhiên cao hứng, Hạ Trì tương lai thành tựu không phải bình thường, so kiếp trước đều muốn lợi hại, Diêu Văn Văn biết rõ sợ là muốn chọc giận chết. Lại nói, liền tính Diêu Văn Văn không biết ta ngồi tại trong nhà liền có thể chờ chia tiền, không phải rất thoải mái sao? Hệ thống, cho nên, Hạ Trì cũng là ngươi nghiêu, hiểu hiểu. Trần Ngọc Phân nhà máy không có lại xây dựng thêm ý tứ, Đường Thực ngược lại là mở mấy cái, vừa bắt đầu hắn mở là nhà máy thức ăn chăn nuôi, để tạ lũy nuôi dưỡng gia cầm mở ra thị trường. Góc truyện audio.com, rất nhiều người xem đến bán gia cầm có thể kiếm nhiều tiền như vậy cũng ngo ngoe muốn động, tại Đường Thực cổ vũ xuống, không ít người đều bắt đầu nuôi, sau đó tại hắn trong xưởng mua đồ ăn. Một chút nuôi vịt, một chút nuôi con thỏ, một chút nuôi gà, nuôi ngỗng, nuôi bồ câu. Về sau có người chăn heo, nuôi dê, nuôi bò. Bọn họ cần thiết đồ ăn, đều là tại Đường Thực trong xưởng mua, giá cả hợp lý, lại yên tâm. Đường Thực sắp xếp người kinh doanh trồng rau, Kim Hằng giới thiệu cho hắn mấy cái kia đồng học giúp đại ân, các loại rau trong nhà kính, rau trái vụ tại bọn hắn kinh doanh xuống, vào thị trường. Hạ Trì ra gia hữu, phàm là loại thịt, trứng loại, rau dưa loại, đều là ở chỗ này nhập hàng, giá cả hợp lý, lại yên tâm. Cách trương.